Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209.209, Dung Kính ngồi ở Lý Mịch trên ban công, phòng trong Lý Mịch nhìn không thấy hắn, cứ việc biểu tình như cũ không nhiều lắm, nhưng cùng Lý Mịch dây dưa nhiều như vậy thế, trên đời này chỉ sợ không còn có người so với hắn càng hiểu biết Lý Mịch. Lúc này hắn chính lười biếng dựa ngồi ở trên sofa. Trên người ôm notebook, nhìn ra được tới, hiện tại Lý Mịch so với thường lui tới, càng thêm sung sướng thả lỏng vài phần, thấy hắn thường thường đi sờ sờ trên cổ mang nước mắt tích bạch ngọc. Dung Kính con ngươi lại là tối sầm lại, hắn cùng Lý Mịch làm cộng sinh quan hệ, theo Lý tới nói, không có gì đồ vật có thể ngăn cản hắn tới gần Lý Mịch. Bọn họ sinh ra đã có sẵn chính là nhất thể, chính là đường Lý Mịch từ kia tòa sơn trên dưới tới sau. Hắn cũng chỉ có thể như vậy đứng xa xa nhìn, gần chút nữa, tắc có một loại ngũ tạng đều đốt bỏng cháy cả mà ni không thể tưởng được mấy trăm năm lúc sau. Thế nhưng còn có nhân loại thiên sư tu vi như thế lợi hại. Nhưng hiện tại làm hắn cảm thấy càng thêm đau đớn không phải hắn vô pháp tới gần Lý Mịch. Mà là Lý Mịch đối hắn cự tuyệt cùng kháng cự, quay đầu ngày xưa mấy trăm năm thời gian, hắn cùng Lý Mịch đã trải qua các loại vui buồn tan hợp. Mặc kệ như thế nào luân hồi chuyển sang kiếp khác, chỉ cần ở trong đám người nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, liền sẽ vô pháp tự kềm chế yêu, đáng tiếc tương ngộ là tốt đẹp, lại vĩnh viễn chờ không tới bọn họ muốn kết cục, không phải quốc thù đó là gia hận. Chẳng sợ đầu thai ở một cái tầm thường bá tánh ra. Cũng luôn có các loại không thể nề hà. Hắn còn nhớ rõ có một đời. Vì cùng Lý Mịch ở bên nhau. Bọn họ không tiếc phản kháng gia tộc. Phản kháng lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hắn bị côn bổng đánh gãy hai chân. Lý Mịch liền dùng cái cỏ tranh chiều kéo hắn vẫn luôn đi vẫn luôn đi. Nguyên bản nhẹ nhàng công tử. Thế nhưng lưu lạc như dân chạy nạn giống nhau, cho dù là như vậy, chỉ cần nhìn đến đối phương mặt mày, sở hữu cực khổ liền giống như mật đường giống nhau ngọt. Thật vất vả chờ tới một lần có thể chân chính ở bên nhau cơ hội. Ở chỗ này không có gia tộc liên lụy, không có quốc gia nghiệp lớn yêu cầu hy sinh, càng thêm không có song nam tử yêu nhau yêu ma hóa. Dung Kính thật sự tưởng không rõ. Vì cái gì hắn cảm thấy lúc này đây? Thế nhưng là Lý Mịch cách hắn xa nhất một lần. Nhìn trong phòng Lý Mịch, Dung Kính không tự giác duỗi tay muốn đi đụng vào một chút hắn. Chính là đương gần đến nhất định khoảng cách, kia cổ lửa nóng liền từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn. Thiêu hắn toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Lý Mịch đem đứt quãng ký lục một ít đại cương cấp hơi chút sửa sang lại một chút. Nguyên bản phía trước liền cấu tứ không sai biệt lắm, lại liệt ra một cái tế cương tới, tân văn liền có thể bắt đầu viết, lâu ngồi một cái tư thế cảm giác thân thể có chút cứng đờ. Liền nhịn không được ngồi dậy hoạt động một chút, vừa nhấc đầu liền nhìn đến cửa sổ sát đất thượng, có một cái bị ánh sáng chiết xạ ra phi thường rõ ràng dấu ngón tay. Lý Mịch ngực đột nhiên một nắm, nhẹ nhẹ mật mật đau bắt đầu tràn lan lên. Thủ hạ ý thức đi sờ sờ kia cái bạch ngọc, hắn biết người kia liền ở bên ngoài. Hắn không nghĩ quản chính mình kiếp trước cùng hắn đến tột cùng như thế nào quấn quýt si mê. Hắn chỉ nghĩ muốn này một đời an ổn, đặc cần bộ người biết cái này âm hồn là khẳng định sẽ không rời đi Lý Mịch quá xa. Cho nên sớm đã mai phục tại bốn phía, đường này phụ cận linh lực dao động dị thường, bọn họ liền biết âm hồn xuất hiện. Vì thế sôi nổi lấy ra bùa chú mở ra thiên nhãn. Một công mà thượng, ngay cả Đan Hạc Hiên đều gần chỉ có thể cùng cái này âm hồn bất phân thắng bại. Này đó theo dõi tiểu thiên sư lại nơi nào là đối thủ. Đường cuối cùng còn có hai cái kiên trì không ngã xuống thời điểm. Đan Hạc Hiên liền trực tiếp dùng hăng hái phù chạy đến. Dung Kính nhìn hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Cùng với bạch đánh, không bằng ngươi đi đem cấp Lý Mịch bạch ngọc cái kia thiên sư tìm tới. Hắn nói không chừng còn cùng ta có một trận chiến chi lực. Đan Hạc Hiên là chưa bao giờ thích phô. Nghĩa người, trực tiếp tế ra trường kiếm liền đánh đi lên. Dung Kính phát hiện lần này Đan Hạc Hiên cùng lần trước rõ ràng có chút không giống nhau. Ra chiêu càng thêm tàn nhẫn, mà trên tay hắn trường kiếm thân kiếm quấn quanh nồng đậm linh khí. Chiêu thức gian thế nhưng có thể cùng người sử dụng lẫn nhau hô ứng. Này căn bản là một thanh thượng thừa pháp khí. Hắn lần trước nhìn Lamani nghĩ đến hẳn là ngày đó nơi địa phương có chút chịu hạn. Hiện giờ buông ra đánh, nhưng thật ra đem thật bản lĩnh cấp thả ra. Bất quá hắn mấy đời làm tướng, đó là danh xứng với thực thân kinh bách chiến. Nhiều ít cũng đền bù một ít vũ khí thượng không đủ. Trong lúc nhất thời cùng Đan Hạc Hiên đánh không phân cao thấp. Những cái đó vừa mới bị Dung Kính đánh hoa rơi nước chảy mấy cái thiên sư vội vàng nuốt ăn một viên. Đan dược sau bò dậy bố trí kết giới. Thật vất vả tóm được hắn. Hôm nay tuyệt đối không thể buông tha. Dung Kính tự nhiên sẽ không như bọn họ nguyện. Ở cuối cùng kết giới sắp bố thành thời điểm. Dung Kính đột nhiên một phát lực. Kia chất chứa ở trong cơ thể âm lực thâm hậu trình độ viễn siêu Đan Hạc Hiên dự kiến. Một cái trở tay không kịp làm Dung Kính tìm cơ hội. Đánh bay đang ở bố kết giới thiên sư, xoay người liền biến mất không thấy. Kia mấy cái bị đánh bay thiên sư vội vàng bò dậy. Vội vàng chạy đến Đan Hạc Hiên trước mặt, đan đội, lại bị hắn chạy, hiện tại làm sao bây giờ? Sai mất lần này cơ hội. Về sau mai phục lên liền càng khó. Đan Hạc Hiên hơi hơi nhíu mày, lấy ra một cái trang cao cấp thuốc trị thương bình sứ đưa cho bọn họ. Phần ăn, hôm nay đi về trước mấy cái thiên sư mặt có không cam lòng. Nhưng rốt cuộc là chính mình đám người học nghệ không tinh. Nếu có thể lại mau một chút bày ra kết giới, có lẽ liền tới đến cập, hiện tại truy cũng không biết nên đi chạy đi đâu truy. Vì thế đành phải trước tiếp nhận đội trưởng cấp đan dược. Triệt mê huyễn người thường che lấp kết giới, ủ rũ cục đuôi rút lui. Đan Hạc Hiên không biết Dung Kính sẽ ở khi nào vì tăng trưởng thực lực đi nuốt ăn người sống. Cho nên gần nhất một đoạn thời gian làm các thuộc hạ nhìn chằm chằm khẩn hình trinh bên kia. Nhưng là cũng không có không bình thường tử vong tình huống phát sinh. Ngược lại là bọn họ ở bên ngoài trào quỷ thời điểm. Gặp một chút ngoài ý muốn tình huống, thị tử đem từ một tổ bên kia mượn đọc lại đây sửa sang lại tốt tư liệu. Tính cả gần đoạn thời gian bọn họ nhị tổ ở bên ngoài sở tao ngộ đến tiệt hồ sự kiện sửa sang lại. Tới rồi cùng nhau, gần nhất nửa tháng, một tổ bên kia trải qua quá ba lần, truy tung lệ quỷ đột nhiên biến mất, chúng ta tổ này chu nhiệm vụ không có như vậy khẩn. Sở nhận được đại án tử chỉ có hai khởi. Mà này hai khởi trung tiệp sự lệ quỷ chờ chúng ta người đuổi tới thời điểm. Cũng toàn vô tung tích, một bên Thẩm Nhiên nói. Nửa tháng trước các ngươi mai phục cái kia âm hồn thất bại. Mà những việc này lại là này trong vòng nửa tháng phát sinh. Có thể hay không là cái kia âm hồn thu những cái đó lệ quỷ đương tiểu đệ. Hắn chẳng lẽ muốn tới một lần bách quỷ dạ hành. Đan Hạc Hiên nói. Hắn muốn làm quỷ vương, Thẩm Nhiên chớp một chút đôi mắt. Nhịn không được cười nói. Chẳng lẽ hắn thu một đám quỷ làm tiểu đệ là có thể xưng vương? Thị tử cẩn thận suy đoán nói. Kia có thể hay không những cái đó biến mất lệ quỷ không phải bị hắn thu. Mà là bị hắn ăn. Nếu Trung Đô xuất hiện một cái quỷ vương. Vẫn là cái cùng phàm nhân lưu luyến si mê quỷ vương. Này chỉ sợ muốn ra đại loạn tử. Cắn nuốt lệ quỷ tu luyện thành vương loại sự tình này chỉ là Đan Hạc Hiên bọn họ suy đoán. Bất quá chẳng sợ gần chỉ là suy đoán, cũng làm cho bọn họ 12 vạn phần coi trọng lên. Càng sâu tối thượng mặt còn điều khiển hai vị tu vi cao thâm lão thiên sư xuống dưới trợ giúp bọn. Họ thu phục cái kia âm hồn, chỉ là ngoại giới lệ quỷ biến mất trường hợp còn ở liên tục gia tăng. Nhưng trước sau không thấy cái kia âm hồn bóng dáng, bên này vì rất có khả năng ra đời quỷ vương mà đau đầu. Toàn bộ huyền môn lại ở vì giao lưu tái việc trọng đại mà cuồng hoan. Giao lưu tái là cách cái mấy năm mới có thể tổ chức một lần. Trừ bỏ mỗi cái gia tộc môn phái còn có đặc cần bộ có bộ phận danh ngạch. Ở chính thức bắt đầu thi đấu trước, còn sẽ có một lần hải tuyển cơ hội. chỉ cần ở tuổi hạn chế nội, mặc kệ xuất thân đều có thể báo danh tham gia. Tái chế thượng định ra ra tới lúc sau, trực tiếp công bố ở giao lưu tái phía chính phủ ngôi cao mặt trên. Trừ bỏ tái chế mỗi cái lớn nhỏ thế lực có thể tham gia tổng tái danh ngạch ở ngoài. Còn có một loạt giải thưởng, mỗi lần giao lưu hành hương hấp dẫn cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ thiên sư tham gia nguyên nhân trừ bỏ có. Thể ở huyền môn nhất cử thành danh ở ngoài, chính là kia phong phú khen thưởng hấp dẫn mọi người. Ở không có nhìn thấy lần này giao lưu tái khen thưởng vật phẩm dưới tình huống. Mọi người đều ở xoa tay hầm hè, đương kia phong phú giải thưởng công bố ra tới sau, kia đã có thể không phải giống nhau đỏ mắt, vô căn không đáy nhàn tản thiên sư tự nhiên là đem hết toàn lực ra sức một bác. Những cái đó lấy gia tộc hoặc môn phái thế lực danh ngạch tham gia thi đấu. Lần này thi đấu càng là bay lên tới rồi gia tộc tài nguyên trình độ. Dĩ vãng nhiều ít còn tính công bằng cạnh tranh, lần này âm thầm biến thành chẳng sợ xá toàn tốt, cũng muốn bảo một người thượng vị sách lược, này trước vài tên sở khen thưởng vật tư, thậm chí so một ít đại gia tộc còn sót lại nội tình còn muốn phong phú. Đệ thập danh đều có ngàn năm dược tính linh dược 10 cây. Tùy tiện một viên đều có thể làm người tranh đoạt đầu rơi máu chảy đan dược 10 bình. Càng không cần đi phía trước nói. Ngay cả trước 50 danh an ủi thưởng đều là theo thứ tự không đợi linh thạch. Muốn nếu này không phải phía chính phủ chứng thực đồ vật. Này cho dù là hạt bậy bạ đều bậy bạ không ra. Mà ở đệ nhất danh, trừ bỏ vô số linh thạch đan dược ở ngoài, còn có tam cây vạn năm dược tính linh dược. Vạn năm, hiện giờ Hoa Hạ bên ngoài thượng lịch sử cũng chỉ có mấy ngàn năm. Này tam cây vạn năm linh dược ý nghĩa cái gì không cần tưởng cũng biết. Dã tâm đại đem mục đích định ở đệ nhất, này hơi chút khiêm tốn điểm còn lại là theo dõi thiền tam. Đệ tam danh đều có một gốc cây vạn năm linh dược. Năm nay giao lưu tái tuyệt đối sẽ là một hồi đỏ mắt xiết chóc. Mà lần này giao lưu tái này đó khen thưởng, đem nguyên bản ngay tại chỗ vị tuy cao. Nhưng bối cảnh so với thế gia rắn chắc có vẻ có chút bạc nhược Tư Dương lại lần nữa đẩy lên thần. Thám ân ni tư đại thần vĩnh viễn không dựa theo kịch bản ra bài. Bất quá lần này giao lưu tái dựa theo tuổi hạn chế. Tư đại thần giống như cũng có thể tham gia. Ngọa tào trên lầu đừng làm ta sợ. Tư đại thần tham gia. Nơi nào còn có chúng ta ăn canh phần. Căn cứ đáng tin cậy tin tức. Lần này tư đại thần hai gã đồ đệ sẽ dự thi. Hâm mộ tư đại thần đồ đệ, nếu lần này giao lưu tái ta có thể trổ hết tài năng. Các ngươi nói có hay không khả năng bị tư đại thần coi trọng. Đừng có nằm mộng, ta chỉ cầu có thể lấy 50 danh an ủi thường. Linh thạch à, kia chính là linh thạch. Trước này chỉ từng nghe nói chưa từng gặp qua, ta nếu là bắt được. Ta nhất định phải đương đồ gia truyền thừa đi xuống. Lan Cẩn Tu đi lên thời điểm, nhìn đến tiểu phúc tử cùng béo đầu bếp một người ôm một cái di động ngồi ở cầu thang thượng soát. Giao lưu tái phía chính phủ diễn đàn, nhìn thấy hắn, tiểu phúc tử càng là cười tủm tỉm vẫy tay. Cẩn Tu ca, có hay không hứng thú đánh cuộc một phen? Hiện tại đã công bố tham gia giao lưu tái danh sách. Hơn nữa phía chính phủ khai đánh cuộc bàn, ta đã đánh cuộc nhà ta Tắc Chi thiếu gia cùng Liễu Giật thiếu gia thắng. Lan Cẩn Tu nói, chính ngươi đánh cuộc chơi đi, nghe nói các ngươi tân nghiên cứu chế tạo ra một loại quả trà. Phao một hồ tới nếm thử, béo đầu bếp nói thanh hảo liệt. Tiện tay cơ không rời tay định cái béo bụng chậm gì gì hướng phòng bếp đi. Lan Cẩn Tu đi vào trong phòng. Thấy Tư Dương đang ở tu bổ hoa cỏ, cái loại này yên tĩnh tốt đẹp bầu không khí làm Lan Cẩn Tu toàn bộ không tự giác thả lỏng xuống dưới. Tư Dương cũng không quay đầu lại nói, thời gian này đi lên, xảy ra chuyện gì, Lan Cẩn Tu nghe hắn hỏi như vậy, liền biết Lý Hạo hẳn là không có cùng hắn liên hệ. Vì thế nói, Lý Mịch bị bắt đi, Đan Hạc Hiên bị đả thương, cái kia tên là Dung Kính Âm Hồn. Đã có quỷ vương thực lực Tư Dương tu bổ hoa chi động tác dừng lại. Quỷ vương, xem ra hắn trong khoảng thời gian này ăn còn rất nhiều. ăn nhiều như vậy, cũng không sợ nổ tan xác, Lan Cẩn Tu nói. Theo Đan Hạc Hiên nói, hắn khoảng cách quỷ vương liền kém lâm môn một chân, nếu thành, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất ở Trung Đô ra đời quỷ vương. Hiện tại tin tức đã truyền ra tới, mấy cái môn phái thế gia cũng an bài người theo vào chuyện này. Nếu nguy hại đại, liền tính toán trước một bước giải quyết rớt, Tư Dương nhìn hắn một cái. Người liền nước chảy bèo trôi cùng cái phong hào, lòng có chấp niệm người, có thể nguy hại đến hủy hoại toàn thế giới, cũng có thể nhỏ bé đến, chỉ nghĩ bảo hộ kia một phương tiểu thiên địa, Lan Cẩn Tu đột nhiên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra. Một chậu tản ra sâu kín lam quang ti trạng đóa hoa. Đây là phía trước địa cung mang ra tới. Ta dùng linh tuyền thủy tưới một chút, không nghĩ tới loại sống. Bất quá ta không biết nói gì vậy, nhưng còn khá xinh đẹp, không bằng đặt ở ngươi trong hoa viên loại đi, Tư Dương cười khẽ tiếp nhận. Không biết là cái gì đều có thể loại sống. Này Hoa Lạt thấy Tư Dương nói đến một nửa liền không nói. Lan Cẩn Tu nghi hoặc nói, cái gì, Tư Dương lắc lắc đầu, không có gì, chính là khá xinh đẹp hoa, phóng ta trong hoa viên loại đi, Lan Cẩn Tu thấy hắn thích. Liền cười cười, lại bồi Tư Dương cắt trong chốc lát hoa chi sau, lúc này mới xuống núi đi vội, Tư Dương lại là nhìn kia u lam hoa tươi lẳng lặng xuất thần. Tình ti hoa, lấy tình vì tư mới có thể sinh trưởng lên hoa. Hết chương.